Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám mây khói từ hướng đó bay lên. Lúc mới bắt đầu chỉ có một đoàn nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, mây khói nhanh chóng phóng đại. Giống như một con rồng khói khổng lồ bay lên. Tình đấu đại xâm lâm tràn đầy sức sống. Vào giờ khắc này lại trở nên một mảnh yên tĩnh. Không có một chút thanh âm phát ra. Ngừng tụ xương khói. Thần thú đế thiên một thân hắc y, tóc dài xõa vai. Hai tay sau lưng. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt ba người Cúc Quỷ Đấu La và Bỉ Bỉ Đông. Đôi mắt đế thiên bập bọt thiên hạ trực tiếp vòng qua hai con kiến hôi Cúc Quỷ. Nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Chính là ngươi đã giết chết hai con hồn thú thủ quan của ta đúng không? Đế thiên nói, là ta thì như thế nào? Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng nhìn đế thiên. Hắn cũng không phải là một hồn thú 10 vạn năm đơn giản. Đây là một con hồn thú 80 vạn năm đứng đầu 20 mãnh thú đấu la. Kỳ quái, lúc này, bọn họ không nên hấp thu sinh mệnh lực của thiên mộng băng tầm sao? Đi với ta, thanh âm đế thiên ẩn chứa thanh âm không thể cự tuyệt. Đưa tay hóa thành bàn tay lớn hồn lực hướng Bỉ Bỉ Đông bắt tới. Sau đó, ta từ chối. Hồn lực trên người Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt chủ yển hóa thành thần lực. Hơi thở tà ác xa đọa tràn ngập trên người Bỉ Bỉ Đông. Thần lực của La Sát làm cho dung nhan vốn yên tĩnh tao nhã của Bỉ Bỉ Đông trở nên xa đọa tà ác. Sắc mặt xanh răng nanh, thật là khủng bố, hơi thở của nàng liên tục tăng lên, cho đến khi đạt đến mức đủ để chống lại giới hạn. Cúc Quỷ hai đấu la cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giáo hoàng miện hạ như vậy. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đưa tay, La Sát thần lực hóa móng vuốt sắc bén đặt trên mu bàn tay Bỉ Bỉ Đông. Đây là nguyên nhân thiên đạo lưu sở dĩ kiêng kỵ Bỉ Bỉ Đông. Thần lực là hồn lực thăng hoa. Trên đấu la đại lục, vô luận là người hay là hồn thú, tu luyện đều là hồn lực. Chỉ có người nhận truyền thừa thần, hoặc là thần phó thiên đạo lưu mới có thể tiếp xúc với thần lực. Cách chương.